Papa 17 tuổi. Chương 12, bị phát hiện bí mật. Gocchuyenaudio.com. Cô thèm nói nhảm, nhân lúc mấy người kia chưa kịp xông lên, Lăng Tịch đã nhanh chân bỏ chạy nhưng vẫn còn chưa kịp chạy được mấy bước, hắn đã bị bọn họ đuổi kịp rồi. Nhìn người bao vậy xung quanh Lăng Tịch như, vậy tôi chỉ có thể đứng ở một nơi lo lắng xuông. Đột nhiên suy nghĩ, lóe sáng, tôi liền cầm điện thoại gọi cảnh sát. Mẹ kiếp, mày dám báo cảnh sát. Một người đứng cô xa tôi phát hiện ra ý đồ, liền hung dữ tát tôi một cái. Tôi mất trọng tâm ngã về phía trước, lăn xuống cầu. Thang, Liễu Như, trước khi ý thức biến mất tôi chỉ kịp nghe tiếng la của Lăng Tịch. Lần nữa tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Lăng Tịch tóc tai, rối bời, ngồi ở một chỗ, muốn nói rồi lại thôi, nhìn tôi. Cô, đã tỉnh, ừ anh cô sao chứ? Nhìn bộ dạng của hắn có thể xem là rất thảm. Cô có chuyện gì? Hắn ngước mặt qua một bên. Bác sĩ nói cô có chút chảy ra, còn có chút thiếu máu, nhưng đối với thai nhi cô có ảnh hương gì lớn, hắn biết rồi. Tôi trợ to mắt nhìn hắn, cô biết nói gì? Cô có biết mình mang thai? Tôi gật đầu, ừ, vậy cô tính như thế nào? Sinh nó, cái gì? Hắn cô tin nổi nhìn tôi. Nói đùa gì vậy, cô còn là một học sinh cấp 3. Tôi phải sinh nó ra. Tôi kiên trì nói, ba của đứa bé có biết cô? Hắn gục đầu xuống, giọng nói có chút đông cứng. Ừ, cô bị buộc. Hắn có vẻ như đang ôm hy vọng rằng tôi có thể trả lời. Đúng, tôi lắc đầu, cô thiếu tiền họ. Hắn dò xét hỏi, tôi trầm mặc, tôi có biết phải trả lời hắn như thế nào? Trên thực tế thì, tôi quả thật thiếu tiền họ, cách duy nhất có thể trả dứt nợ chính là đứa bé trong bụng tôi, nghe qua có chút thật bi ai. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ giúp cô, Lăng Tịch có chút kích động nói, tôi cảm kích hướng về. Hắn cười, loại người như mày còn có người cô chút do dự nói giúp. Mày trả tiền, mặc dù hắn cũng cô phải người lương thiện, nhưng mà mấy chục vạn cũng cô phải là một số tiền nhỏ, mà bất cứ kẻ nào cũng có thể trả hết a, cảm ơn anh. Tôi sẽ có cách, cô, hắn có chút tức giận nhìn tôi, sau đó lại bất đắc dĩ nói. Sau này có cái gì khó khăn, cô phải đến tìm tôi. Ừ, tôi gật đầu, trong lòng lại có chút cảm động cô cách nào nói rõ. Bởi vì cô có gì đáng ngại, nên sau khi chuyển nước biển xong, tôi đã một mực đòi về nhà, Lăng Tịch cẩn thận từng ly từng tí viện tôi, sợ tôi ngã xuống đường, nhưng có một bệnh nhân lại cô cẩn thận đụng vào tôi, hắn lập tức khẩn trương hỏi, có bị đau ở đâu hay cô? Tôi lắc đầu, hắn cũng cô bỏ qua, xách cổ áo người kia, ông có mắt nhìn đường cô, phụ nữ có thai mà cũng đụng. Một câu nói của hắn đã rước lấy thật nhiều ánh mắt tò mò chiếu lên người chúng tôi. Tôi lúng túng kéo hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cẩn thận một chút, hắn chu đáo viện tôi rời đi. Phía sau truyền lại tiếng bàn tán của một đôi vợ chồng già. Xem chồng người ta quan tâm đến vợ cỡ nào, còn chồng mình thì. Người vợ bất mãn nói, lúc còn trẻ tôi cũng như vậy à, khi đó khi lấy bà tôi cũng rất biết hầu hạ. Người chồng kháng nghị nói. Đúng vậy, nhưng hiện tại ông đâu còn để cho bà già này sai bảo. Người vợ lơ đễnh phản biện, nào có, bà xã cẩn thận một chút. Tôi cô được tự nhiên rút tay mình ra, nhưng Lăng Tịch vẫn nắm lấy thật chặt. Cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, nếu cô tiểu bảo bối sẽ tức giận. Hắn, khoa trương dụ dỗ tôi. Tôi cô khỏi cười, cô ngờ tới một kẻ chỉ. Gocchuyenaudio.com. Biết đánh nhau như hắn mà cũng biết cách săn sóc như vậy, đúng là cô thể chỉ đánh giá sự vật hiện tượng qua vẻ bề ngoài. Tương lai, ai làm vợ, hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau khi tôi nằng nặc đòi cuối, cùng Lăng Tịch cũng đồng ý để tôi bắt xe taxi trở về. Lặng lẽ đi vào, đại sảnh Bạch ra tôi lại phát hiện Bạch Tô Nghệ đang ngồi ở trên salon cô nhúc nhích. Tại sao lại về trễ như vậy? Hắn đè nén cơn giận hỏi. Thật xin lỗi, tôi đối lý nói, gọi điện thoại cho cô, sao cô bắt máy, điện thoại di động bị rớt bể, từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện tôi cô còn thấy bóng dáng cái điện thoại di động của mình nữa. Cô đi đâu, Bạch Tô Nghệ vẫn lạnh lùng ép hỏi tôi, vẫn chưa kịp trả lời, hắn đã một bước đi đến bắt lấy tay tôi. Đã xảy ra chuyện gì, cô đi bệnh viện, trên tay tôi vẫn còn miếng băng keo màu trắng bịt ở lỗ truyền nước biển. Trên đường đi bị ngã, bác sĩ nói có chút thiếu máu. Tôi tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Vậy tại sao lại ngã? Cô và con có sao cô? Hắn giấu giếm oán giận nói, nhưng giọng nói cô có nguội lạnh như vừa rồi. Bác sĩ nói cô thiếu máu sao? Ừ, tôi gật đầu. Vậy, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bảo quản gia làm cho cô mấy món bổ máu. Thân thể gầy như vậy, khó trách thiếu máu. Mau lên lầu tắm rửa bằng nước nóng, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Tô Nghệ cô tra hỏi thêm chuyện ngày hôm nay, tôi thở phào nhẹ nhõm cũng cô rõ tại sao mình lại giấu. Diếm chuyện về Lăng Tịch chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ đơn giản một chút. Thì tốt rồi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, quản gia đã làm cho tôi một chén súp táo đỏ thật lớn, dưới sự giám sát của cha con nhà họ Bạch tôi phải uống hết một chén lớn. Bạch Tô Nghệ hài lòng cười cười, lấy ra một cái hộp, đây là điện thoại di động mới của cô. Mở cái hộp, tôi lấy ra một cái di động màu trắng xinh đẹp, mặc dù tôi có hiểu biết về điện thoại di động lắm, nhưng nhìn qua cũng biết giá tiền của nó cô hề rẻ, cái này, rất mắc tôi, đừng nhiều lời nữa, cái này để tùy lúc tôi có thể dễ dàng tìm được cô. Bạch Tô Nghệ ngăn tôi tiếp tục nói, cảm ơn, tôi cầm lấy di động, nói lời cảm ơn tự đáy lòng. Bạch Thúc chỉ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chúng tôi, cách chương.